chằm miệng cũng không thể bào chữa. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người họ đều đã xem qua bài viết trên ba, nên dĩ nhiên không thể không biết bài đăng từ nick cục cưng của Dương Dương bây giờ nghe chính chủ nói vậy, họ nhất thời không khỏi bối rối. Hả, ý cậu Lăng Kỳ Ý tìm giúp là sao? Bạn gái cậu không phải là bạn học cấp 3 của cậu à? Lăng Kỳ Ý không ngờ Tần Thuật Dương lại bán mình nhanh như vậy. Cậu tức giận đến mức đạp cho hắn một cước dưới bàn ăn, ngoài miệng ấp úng nói. Mọi người nghe em giải thích đã, việc này có lý do cả. Cậu cứ nói đi, học tỷ tóc dài, ừ, một tiếng đáp. Bọn tôi đều đang nghe đây, nhờ cậu giải thích rõ chút. Giải thích gì cơ chứ? Lăng Kỳ Ý căn bản là không có gì để giải thích. Giờ khắc này, cậu rốt cuộc bắt đầu hối hận về việc đưa Tần Thuật Dương tới đây. Biết rõ hắn là tâm điểm chú ý, cậu lại chỉ chăm chăm nghĩ đến cái gọi là cảm giác an toàn, kia, để rồi tự đâm đầu vào ngõ cụt. Đến nước này, cậu đành cắn răng bịa ra một lý do. Thật ra, em và Tần Thuật Dương học cùng cấp 3. Nam sinh không quen thân với họ bất giác sặc nước miếng một trận vì quá ngạc nhiên. Khụ khụ khụ, ở chương trước có nhắc đến một bạn nam tới ăn cùng nhưng không quen thân cả nhóm. Hả, a hát, thật hay giả vậy, trên bàn ăn lấp tức vang lên những tiếng cảm thán không ngớt. Tần Thuật Dương cũng bị một lời này của Lăng Kỳ Ý làm cho sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn cậu. Lăng Kỳ Ý cau mày thật chặt, không chút rụt rè mà trừng lại, ánh mắt như đang mắng mỏ. Cậu nhìn cái gì, từ giờ, tôi với cậu chính là tốt nghiệp cùng một trường cấp 3. Nghe rõ chưa, tiêu đề, với sự cho phép của tôi, nhấn mạnh thêm, xin được thả, miếng dưa, không lớn không nhỏ, nội dung, tối nay, tôi vô cùng vinh hạnh được tham gia buổi liên hoan với sự góp mặt của hai đàn em, tình cờ là những nhân vật nổi tiếng gần đây, Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý, được rồi, không phải thừa nước đục thả câu, nhưng mọi người có nhớ bài viết mà. Cục cưng của Dương Dương, đăng mấy hôm trước không? Trong đó có nói người ấy và Tần Thuật Dương là bạn học cấp 3. Trùng hợp kiểu gì, Lăng Kỳ Ý và Tần Thuật Dương cũng là bạn học cấp 3. Hơn nữa, bạn gái của Tần Thuật Dương chính là do Lăng Kỳ Ý giới thiệu. Người đăng bài, ẩn danh, ồ, ôi trời, chẳng trách hai người bọn họ hình như có quan hệ tốt như vậy, thì ra là quen biết từ lâu. Thảo nào, tôi đã thấy rất lạ rồi, mới ở chung có mấy ngày sao lại thân thiết như vậy được. Sớm nhận ra tại sao không nói cho tôi biết QAQ. Không để tôi gặp bọn họ một chút. Buồn cười, người ta là ba cậu sao mà cái gì cũng phải cho cậu biết. Không đúng, Tần Thuật Dương không phải có bạn gái rồi à, còn gặm cái gì chứ? Thật sự là quá mê muội rồi, làm người bình thường đi, gặm CP thì cút ra ngoài được không? Đủ tình bằng hữu thì còn hiểu được, chứ hơn thế nữa thì tỉnh dùng cái. Bây giờ tôi tuyên bố thành lập tổ đội bảo vệ Tần Thuật Dương. Một khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu đu CP nào trong ba, tôi sẽ lập tức xóa tài khoản của người đó. Cái đệch, đến quản trị viên cũng xuất hiện rồi. Điều này có nghĩa là gì? Chính là không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của sắc đẹp. Buổi liên hoan kết thúc, hai người trở về ký túc xá. Lăng Kỳ Ý đã sử dụng một cái cớ đơn giản để vượt qua cơn khủng hoảng lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choáng váng một phen, lúc này khi ngẫm lại, cậu không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ khả năng ứng biến với mọi tình huống của bản thân. Lăng Kỳ Ý nghĩ đến câu hỏi mà Ngô Minh Kiện thuận miệng đề cập trên bàn ăn và hỏi. Tần Thuật Dương, cậu tính thế nào? Tính gì cơ, việc là đại biểu tân sinh viên lên phát biểu ấy. Lăng Kỳ Ý cũng đoán được thành tích của Tần Thuật Dương khá tốt, nhưng không nghĩ tới điểm của hắn lại cao đến vậy. Tôi nói cho cậu biết. Từ nhỏ tôi đã rất ghen tị với những người được đứng giữa sân trường phát biểu. Vậy lần này để cậu nói. Không được, không được, không được. Lăng Kỳ Ý liên tục lắc đầu. Tôi bình thường toàn nói năng không trôi chảy. Sao có thể làm mấy việc này chứ? Tần Thuật Dương nhìn cậu, không đồng tình. Có đúng vậy không? Sao tôi không thấy thế nhỉ? Đặc biệt là lúc cậu nói dối, mặt không biến sắc luôn. Lăng Kỳ Ý hoàn toàn không nhận ra Tần Thuật Dương đang chế giễu mình, nghiêm túc giải thích. Ồ, tại lúc đó là tình huống khẩn cấp, nếu tôi không nhanh trí, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó. Tôi làm sao cơ, Tần Thuật Dương lạnh lùng nói, nếu có vấn đề gì, tôi chỉ cần nói cậu là người đăng là xong mà, không phải sao? Cậu, Lăng Kỳ Ý chỉ biết nói, cậu, hồi lâu mà không dừng được, cậu liếc mắt tỏ vẻ khinh thường, quyết định không chấp nhặt với hắn. Đúng rồi, Tần Thuật Dương, cậu thi vào trường đứng hạng mấy? Hình như là hạng 2. Chấm, cậu chỉ là hạng 2 thôi sao? Tần Thuật Dương cảm thấy ngữ khí của cậu có chút không đúng. Cậu nói, chỉ là có ý gì? Tôi đứng thứ 2 là không biết xấu hổ hay sao? Vậy ai đứng hạng nhất? Hình như là Lý Bình Học. Nghe Tần Thuật Dương nói, Lăng Kỳ Ý lại nhớ tới hồi ức đau thương. Là người đeo kính tối qua khen cậu đẹp trai đó. Vào lúc 9 giờ 5 tối, Lăng Kỳ Ý đăng cập nhật trên vòng bạn bè. Nói tóm lại, một câu khiến bạn dễ dàng phá bỏ lớp phòng bị, cậu thật đẹp trai. Cố Trạch Bình, cậu thật đẹp trai. Ngô Minh Kiển, cậu rất đẹp trai. Trợ Giảng, cậu đẹp trai lắm. Tần Thuật Dương bấm like ủng hộ. Lăng Kỳ Ý, xin hãy mang từ đẹp trai ra khỏi thế giới của tôi. Sau này, Lăng Kỳ Ý mới biết rằng Ngô Minh Kiện và những người kia đều thuộc ban đối ngoại. Ngô Minh Kiện là phó ban, chịu trách nhiệm thiết lập mối quan hệ tốt với các sinh viên năm nhất hàng năm. Tần Thuật Dương cuối cùng cũng đồng ý việc phát biểu thay mặt tân sinh viên, chủ yếu là vì Trợ Giảng tìm tới hắn. Về phần tại sao người đứng thứ hai lại đại diện mà không phải người hạng nhất, lý do cũng rất đơn giản. Lý Bình Học không chịu ra mặt, cậu cũng đưa ra ý kiến rất thuyết phục. So với Lý Bình Học, Tần Thuật Dương nổi tiếng hơn nhiều. Để hắn làm đại diện cho sinh viên năm nhất, chắn hẳn mọi người đều sẽ sẵn sàng lắng nghe. Cùng lúc đó, Lăng Kỳ Ý cũng biết được thành tích của mình từ Trợ Giảng. Tần Thuật Dương xếp hạng 2 toàn khoa, còn cậu thì đứng thứ 2 từ dưới đếm lên trong lớp. Đối mặt với đả kích như vậy, Lăng Kỳ Ý cảm thấy chán nản trong chốc lát. Mà hạng 2 toàn khoa đang ở ngay trước mắt cậu, vừa đeo tai nghe vừa toàn tâm toàn ý chơi game. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Trần đời có người cày game giỏi, mà thành tích học tập cũng xuất sắc. Lăng Kỳ Ý mong trăng mong sao, cuối cùng cũng chờ được đến lúc kết thúc khóa huấn luyện quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân huấn hạ màn, Đại học Đông Thanh trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Sau khi các đàn anh đàn chị lần lượt trở lại trường, màn chiêu sinh cho các câu lạc bộ cũng bắt đầu. Ngô Minh Kiển có lợi thế thân quen nên đã thuyết phục Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý gia nhập ban đối ngoại của họ. Lúc này, Lăng Kỳ Ý đang nhìn mình trong gương, cắn răng bôi kem dưỡng trắng ra lên mặt. Lần huấn luyện quân sự này, cậu dường như là người chịu tổn thương nhiều nhất trong cả lớp. Nguyên nhân chính là do Lăng Kỳ Ý vốn trắng trẻo, nhưng do không bôi kem chống nắng đúng cách nên làn da không chỉ rám nắng mà còn bị chia thành 3 phần. Trên trán màu trắng, phần từ trán xuống trên miệng màu đen, đến dưới cằm lại là màu trắng. Vốn Lăng Kỳ Ý cũng không để ý, nhưng là Tần Thuật Dương tình cờ nhìn khuôn mặt cậu, đột nhiên nói một câu. Mặt cậu làm sao mà biến thành ngừa van rồi? Kể từ đó, Lăng Kỳ Ý điên cuồng trau dồi kiến thức về làm trắng da. Cậu mua rất nhiều chai lọ để cố gắng lấy lại gương mặt. Đẹp trai, trước kia, cậu tự bôi cho mình đã đành, lại còn lôi kéo Tần Thuật Dương bôi cùng. Tần Thuật Dương không thích mùi thơm của các sản phẩm chăm sóc da, thẳng thừng từ chối. Nhưng Lăng Kỳ Ý luôn nhân lúc Tần Thuật Dương vừa tắm xong bước ra, lại gần bắt chuyện rồi thừa dịp mà bôi chát kem dưỡng lên mặt hắn. Kết quả là, một cảnh tượng vi diệu thường xuyên xuất hiện ở phòng 503, tòa số 7 mỗi ngày hai chàng trai mặt đối mặt, người thấp hơn ra sức giày xéo khuôn mặt người cao hơn, miệng lẩm bẩm. Trắng lại nào, trắng lại nào, trắng lại nào. Lễ khai giảng và buổi biểu diễn của tân sinh viên được ấn định tổ chức sau một tuần nữa. Trong lúc này, nhà trường dành cho các câu lạc bộ này một khoảng thời gian để chuẩn bị các tiết mục biểu diễn. Nói cách khác, Tần Thuật Dương còn có một tuần để học thuộc bài diễn văn. Nhưng theo Lăng Kỳ Ý quan sát, 3 ngày qua ngoại trừ lúc lên lớp, Tần Thuật Dương chỉ ở trong ký túc xá chơi game. Lăng Kỳ Ý vẫn nhớ lần đầu tiên trò chuyện với Tần Thuật Dương. Chính Tần Thuật Dương nói rằng chơi game chẳng có gì thú vị. Nhưng hành động của hắn hoàn toàn trái ngược với những gì nói ra. Nói đến việc học, 3 ngày này đều là các môn học chuyên ngành. Chuyên ngành của Lăng Kỳ Ý có tổng cộng 4 lớp chính khóa và 2 lớp học chung với các ngành khác. Sau một thời gian dài huấn luyện quân sự, Lăng Kỳ Ý về cơ bản đã biết tất cả mọi người trong lớp. Các lớp chuyên ngành được sắp xếp vào tiết 1, tiết 2, tiết 5 và tiết 6. Trong đó, tiết 1 và tiết 2 là thời điểm dày vò nhất đối với các sinh viên mỗi ngày. Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8 giờ. Lúc 7 giờ 50, Lăng Kỳ Ý nhận được tin nhắn WeChat thứ tư nhờ giúp đỡ. Cậu hắng giọng và bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể nói ra bốn giọng được hay không. Nhìn vẻ mặt do dự của cậu, Tần Thuật Dương đại khái cũng đoán được có chuyện gì. Hắn không hiểu nổi tại sao Lăng Kỳ Ý lại lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui như vậy. Ngày hôm qua, cậu cũng giúp Điềm Danh Hộ, suýt chút nữa đã bị giáo sư phát giác. Nếu không phải nhờ Tần Thuật Dương lanh lợi đổi chủ đề, Lăng Kỳ Ý nhất định nguy to rồi. Hôm nay giáo sư không dễ qua mắt như vậy đâu. Tiết học vừa rồi cậu không nghe ông ấy nói à, không đến lớp trừ 10 điểm, còn Điểm Danh Hộ sẽ bị trừ 20 điểm. Lăng Kỳ Ý ngay lập tức gõ vào khung trò chuyện lần này không được rồi, nhất định lần sau sẽ giúp cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Kỳ Ý chấp nhận sống chung với năng lực học tập kém cỏi của mình, nên tự giác lùi xuống hàng cuối cùng trong lớp ngồi. Nhưng khổ nỗi, giáo viên nào cũng thích gọi học sinh ở hai hàng cuối đứng lên trả lời câu hỏi. Lăng Kỳ Ý mới đi học được mấy buổi mà hầu như lớp nào cậu cũng trúng thầu. Cũng may ngồi cạnh cậu là học bá Tần Thuật Dương, lần nào hắn cũng mau lẹ viết đáp án vào giấy nháp cho cậu. Hôm nay cũng vậy, Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý phối hợp vô cùng ăn ý. Lăng Kỳ Ý phụ trách dành chỗ ngồi, Tần Thuật Dương phụ trách mua bữa sáng, sau đó sẽ cùng ngồi ở hàng cuối ăn sáng. Nhưng hôm nay, hai người đều dậy hơi muộn nên Tần Thuật Dương suýt chút nữa phải đạp lên tiếng chuông mà chạy kịp vào lớp. Lăng Kỳ Ý bụng đói cồn cào, không được ăn sáng, cậu sẽ sớm ngất xỉu vì cồn ruột mất. Tần Thuật Dương thấp giọng nói, cậu chống sách lên bàn đi, tôi giúp cậu canh giáo viên. Lăng Kỳ Ý gật gật đầu, làm như lời hắn nói. Bữa sáng hôm nay là bánh sandwich kẹp trứng, Lăng Kỳ Ý cẩn thận xé túi gói giữa tiếng loa phóng thanh của giáo viên, rồi dứt khoát cắn một miếng. Tần Thuật Dương liếc nhìn bộ dạng háo ăn của cậu, cau mày nhắc nhở. Cậu ăn nhỏ tiếng thôi. À, ừ, tôi biết rồi. Lăng Kỳ Ý ăn đến phồng cả miệng, trông giống hệt một chú chuột hamster nhỏ. Thế nhưng, hôm nay đôi tai của giáo sư đặc biệt nhạy bén, đúng như những gì sáng nay lúc rời phòng Tần Thuật Dương đã nhắc nhở về việc điểm danh. Cả hai đều không ngờ rằng vị giáo sư này có thể nhận biết cả những giọng nói khác nhau từ cùng một người. Vậy nên, âm thanh ai đó đang nhồm nhoàm ăn sáng được bắt trọn rõ ràng. Là các chi phí phát sinh trong quá khứ, nhưng không liên quan đến quyết định hiện tại. Từ quan điểm của quyết định, chi phí phát sinh trong quá khứ chỉ là một yếu tố tác động đến tình trạng hiện tại. Giáo sư theo bản năng dừng lại một chút, đúng lúc này, âm thanh Lăng Kỳ Ý bóc túi gói đột nhiên vang vọng khắp phòng học. Ông lập tức quay đầu lại, Tần Thuật Dương mau chóng giật lấy sandwich từ trong tay Lăng Kỳ Ý nhét vào ngăn bàn. Học sinh ngồi đầu dãy cuối, đứng lên trả lời câu hỏi. May là Lăng Kỳ Ý đã nuốt gọn miếng sandwich trong miệng. Cậu nơm nớp lo sợ đứng lên, hướng tay nghe giáo sư hỏi. Vừa rồi tôi đang giảng về cái gì? Tần Thuật Dương ngoài mặt ghi chép, kỳ thực là viết vội mấy chữ xuống giấy nháp. Lăng Kỳ Ý cụp mắt xuống, thoạt nhìn trông rất thành thật. Chi phí chìm, sunk cost, là những khoản chi tiêu đã thực hiện và không thể thu hồi được. Giáo sư dùng ánh mắt sắc bén, một tiếng, nhắc nhở cậu, lau sạch mayonnaise trên miệng đi, lần sau không được ăn sáng trong lớp nữa. Cách chương.